Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 827, chương 827, vượt ngục. 4. Đám người định thần nhìn lại, lập tức lấy làm kinh hãi. Lăng Trần mũi tên kia mặc dù không có bắn bên trong Lưu Khuê, nhưng Lưu Khuê sau lưng một tên thủ hạ lại gặp nạn. Người kia vừa vặn đứng ở Lưu Khuê sau lưng. Khi Lưu Khuê tránh ra thời điểm, mũi tên kia trực tiếp bắn trúng người kia chán đầu, tại chỗ bỏ mình. Bất thình lình một màn, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tên kia cứ như vậy đần độn u mê chết rồi. Ngắn ngủi ngây người về sau, Ngô Triệu Phong mặt già bên trên cười nở hoa, đắc ý cười ha ha bắt đầu. Nghĩ không ra a, thật là nghĩ không ra. Lưu Khuê, ta mới vừa nói qua, làm đủ trò xấu người sớm muộn sẽ nhận được báo ứng. Không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Người thủ hạ kia làm nhiều như vậy chuyện xấu, rốt cục đạt được báo ứng. Trừng mắt nhìn, người báo ứng cũng không xa. Ngươi câm miệng cho ta. Lưu Khuê cắn răng giống nói, sắc mặt tái xanh vô cùng. Cái này còn chưa giao tay, phía bên mình liền chết cái địa bảng cao thủ. Hơn nữa còn là cái này loại uất ức kiểu chết. Hắn sao có thể không tức giận? Tốt, rất tốt. Ngươi lá gan không nhỏ, lại dám giết ta người. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, nhìn lấy tức giận Lưu Khuê, nhịn cười không được bắt đầu. Vừa rồi mũi tên kia lúc đầu muốn bắn giết Lưu Khuê, ai biết được đem phía sau hắn tên kia địa bảng cao thủ giết đi. Thật là một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Lần này tốt, lúc đầu ở thế yếu bọn hắn, trong nháy mắt lật về cục diện. Ngô lão tiên sinh, Lưu Khuê giao cho ta, các người ứng phó những người khác cũng không có vấn đề a. Yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngô Triệu Phong vỗ bộ ngực cam đoan nói, nếu là vừa rồi, hắn thật đúng là không có lòng tin, dù sao cũng là lấy ít địch nhiều. Nhưng bây giờ thì khác, Lưu Khuê bên người chết cái địa bảng cao thủ, tăng thêm Lưu Khuê cũng chỉ có 3 tên địa bảng cao thủ, mà bọn hắn bên này còn có 4 tên địa bảng cao thủ. Ưu thế rõ ràng, trọng yếu hơn là, Lăng Trần sử dụng chính là điền kỵ đua ngựa sách lược. Chính mình đối đầu Lưu Khuê, liền có thể để Ngô Triệu Phong đạt được giải phóng. Ngô Triệu Phong thực lực gần với Lưu Khuê, có hắn xuất thủ, cuốn lấy 2 gã khác địa bảng cao thủ là dư xài sự tình. Nhìn lấy từng bước một tới gần Lăng Trần, Lưu Khuê hướng sau lưng đám người phất phất tay, lạnh giọng uống nói, toàn giết, một cái đều khác Lưu. Lưu Khuê, vẫn là trước quản quản chính ngươi đi. Vừa mới nói xong, Lăng Trần dương cung lắp tên, trong nháy mắt bắn xuất một tiễn, thẳng hướng Lưu Khuê thân thể vọt tới. Bất quá, Lưu Khuê đã sớm chuẩn bị. Khi Lăng Trần đưa tay bắn tên một khoảnh khắc, hắn đã đi đầu làm ra né tránh, thân thể hướng bên cạnh hơi khẽ nghiêng, mũi tên lập tức dán hắn thân thể bay qua. Lần này, tất cả mọi người lớn trí nhớ, tất cả đều từ Lưu Khuê sau lưng tránh ra, để tránh lần nữa bị mũi tên ngộ thương. Người muốn chết. Không đợi Lăng Trần lần nữa kéo cung, Lưu Khuê hét lớn một tiếng, quơ nồi đất như vậy nắm đấm, bước nhanh phóng tới Lăng Trần, một quyền hướng phía đầu của hắn đánh tới. Nhìn thấy Lưu Khuê nắm đấm tới gần, Lăng Trần hơi nhếch khóe môi lên, mang theo một tia nụ cười thản nhiên, mày may không có vẻ sợ hãi, phảng phất không có đem Lưu Khuê công kích để vào mắt. Khi nắm đấm bước nhanh rơi xuống trong nháy mắt, Lưu Khuê chỉ cảm thấy người trước mắt ảnh nhoáng một cái. Nguyên bản đứng ở tại chỗ Lăng Trần lập tức biến mất ở trước mặt của hắn. Người đâu? Lưu Khuê lấy làm kinh hãi, vội vàng đưa mắt nhìn sang chung quanh, tìm kiếm lấy Lăng Trần hạ lạc. Tìm ta sao? Ta ở chỗ này. Nghe được Lăng Trần âm thanh từ bên tai truyền đến, Lưu Khuê lập tức chuyển qua đầu, nhìn về phía mình bên trái. Quả nhiên, Lăng Trần không biết lúc nào chạy đến chính mình khía cạnh đi. Đối mặt Lưu Khuê kinh dị ánh mắt, Lăng Trần cười híp mắt nhìn đối phương. Lưu Khuê thực lực là rất lợi hại, nhưng là giống Lưu Khuê dạng này lớn con, hành động bên trên so với gầy yếu đối thủ đến, khẳng định phải chậm vỗ một cái. Huống chi, Lăng Trần còn tinh thông cửu dương càn khôn bộ, bằng vào cái này kỳ diệu thân pháp, Lăng Trần có thể dễ dàng tránh thoát Lưu Khuê công kích. Nếu không phải không có một chút chắc chắn nào, Lăng Trần nào dám tùy tiện xuất chiến. So với Lăng Trần, Ngô Triệu Phong cùng Tần Cảnh Long bên kia tình hình chiến đấu càng thêm nhẹ nhõm. Thiếu một danh địa bảng cao thủ, Ngô Triệu Phong mấy người không cảm giác được nửa điểm áp lực. Hai bên cơ hồ là nghiêng về một bên cục thế. Lưu Khuê những cái kia thủ hạ hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Nhưng mà, ngay lúc này, ngục giam trước sau thông đạo đột nhiên xông xuất mười mấy tên thân mặc tây phục bảo an nhân viên. Đem mọi người bao quanh vây vào giữa. Mà trong đám người, dẫn đội chính là Du Bằng, Lăng Trần, các ngươi trốn không thoát. Vẫn là tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói đi. Đừng có lại làm phản kháng vô vị. Lăng Trần mắt nhìn những cái kia cầm trong tay khiên chống bạo, loạn cùng điện giật côn bảo an nhân viên. Nhàn nhạt nói ra, Du Bằng, cả ngươi lợi hại nhất thủ hạ đều ngăn không được ta. Khó nói bằng những người này liền muốn ngăn trở chúng ta, Du Bằng giơ lên đầu. Dương Dương đắc ý nói ra, Lăng Trần, ta đã đem chuyện nào báo lên chính phủ, trợ giúp chính trên đường, lập tức liền có thể đuổi tới. Đợi chút nữa mấy người đại bộ đội vừa đến, ta nhìn ngươi làm sao trốn. Nghe nói như thế, Lăng Trần sắc mặt hơi đổi một chút. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Nếu như chính phủ viện binh thật đuổi tới, vậy bọn hắn liền phiền toái. Không được, nhất định phải mau chóng chạy đi. Nghĩ tới đây, Lăng Trần bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Trong tay trường cung lập tức trực chỉ đối diện Lưu Khuê. Nhìn thấy Lăng Trần cử động, sớm đã kiến thức đến mũi tên uy lực, Lưu Khuê nào dám chủ quan. Vội vàng mẹ kiếp hướng bên cạnh bảo an nhân viên, đem một mặt khiên chống bạo loạn nâng trong tay, bảo vệ thân thể của mình thể yếu hại. Keng, nương theo một tiếng vang giòn, mũi tên tiễn đầu hung hăng đụng vào khiên chống bạo loạn bên trên. Sau đó đạn bay khỏi đến, rơi xuống đất, một kích chưa thành. Lăng Trần lập tức đưa tay đưa về sau lưng ống tên. Muốn dùng tên mũi tên áp bách lại đối phương, cho đồng bạn của mình tranh thủ thời gian. Nhưng là, Lăng Trần tay vừa sờ, mới phát hiện ống tên bên trong mũi tên đã toàn bộ sử dụng hết. Gặp tình hình này, Lăng Trần trong lòng không khỏi trầm xuống. Ngô Triệu Phong cung cấp mũi tên không nhiều. Trên đường đi hắn đều rất tiết kiệm, không nghĩ tới còn chưa đủ. Nhìn thấy Lăng Trần sững sờ bộ dáng, Lưu Khuê nhịn không được cười to bắt đầu. Lăng Trần, hiện tại không có tiễn, ta nhìn ngươi còn lớn bao nhiêu bản sự. Nói, Lưu Khuê đem trong tay khiên chống bạo loạn ném ở một bên. Sau đó cất bước hướng Lăng Trần bước tới. Lăng tiên sinh, cẩn thận. Ngô Triệu Phong thấy tình thế không ổn, e sợ cho Lăng Trần xảy ra chuyện, vội vàng nhắc nhở một tiếng. Bước ra từ chiến đấu bên trong thối lui, bảo hộ ở Lăng Trần bên người, ánh mắt cảnh giác nhìn lấy Lưu Khuê. Ngô lão tiên sinh, ta không sao, không cần lo lắng cho ta. Đang khi nói chuyện, Lăng Trần giống như cảm giác được cái gì, con mắt ở đám người chung quanh bên trong nhìn chung quanh một chút. Lập tức, ở ánh mắt của hắn ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng nhàn nhạt lượng sắc. Mắt thấy Lưu Khuê từng bước tới gần, Lăng Trần lần nữa giơ tay lên bên trong trường cung, nhắm ngay chính diện đi tới Lưu Khuê. Ha ha ha a, Lưu Khuê cười đến phóng đãng nói, Lăng Trần, ngươi có phải hay không não tử có bệnh, trên tay ngươi chỉ có cung không có tiễn, ngươi chuẩn bị cầm thứ gì bắn ta? Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, không có chút nào thèm quan tâm Lưu Khuê trào phúng, ý vị thâm trường nói ra, ai nói không có tiễn liền không thể bắn tên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.